Khi gió lại thổi, chương 26, kết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cô chết rồi. Lý Ninh Ngọc nhận được tin tức này lúc vừa bước đến hành lang bên ngoài phòng tra tấn. Cô vốn định thẩm vấn tên phản đồ quân thống này ngay trong đêm. Trên thực tế, Lý Ninh Ngọc đã sớm biết lời khai trước kia của giá cô là giả, dẫu sao Cố Dân Trương cũng không ngu xuẩn đến mức Vương Điền Hương vừa chết không lâu mà đã dùng thân phận cô châu truyền tình báo cho người của trạm Thượng Hải. Tương tự, cô cũng biết Thích Khách đã sát hại Nanzo Kumoko là người khác. Nhưng bất luận chân tướng như thế nào, giá cô đều phải là hung thủ, không còn thời gian trì hoãn nữa. Ban đầu Kê Minh tự cho Lý Sĩ Quần 7 ngày điều tra lại vụ án cô châu, trước mắt đã là ngày thứ 5 rồi, bản báo cáo kết án kia chung quy vẫn còn thiếu một phần khẩu cung. Cô cần bắt giá cô thừa nhận hai chuyện, thứ nhất hắn thực sự là hung thủ sát hại Nanzo Kumoko. Thứ hai, tình báo không đến từ cô châu, là hắn giả mạo tin tức. Làm như vậy mới có thể khiến Kê Minh tự hoàn toàn xóa tan nghi ngờ, cũng có thể để cho Đặc Cao Khóa sớm ngày bỏ qua số 76. Loại trò chơi cấp thấp bức cung nhận tội này, Vương Điền Hương sành sỏi, Kim Sinh Hòa là chuyên gia, Ryukawa Hihara cũng là cao thủ, mà trong số đó, Lý Ninh Ngọc cô là người xuất sắc hơn cả. Cô vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, dự định bắt lấy khẩu cung trước khi trời sáng, vậy mà hiện tại lại nhận được tin giá cô đột nhiên chết mất. Chết, chuyện bao lâu rồi, chết như thế nào, Lý Ninh Ngọc nhíu mày một cái, chuyện xảy ra quá đột ngột, đánh cho cô trở tay không kịp, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể kết án. Trương Tam Bắc xoa xoa mồ hôi trán, hai chân run rẩy. Ngay vừa rồi, lúc ăn cơm tối, tên khốn kiếp đó nói dây xích quá nặng không tiện ăn cơm, cầu xin cai ngục cởi ra nửa bên, cai ngục cũng là lính mới, nghĩ rằng hắn không còn sức lực phản kháng, liền tháo ra, nào ngờ vừa tháo hắn liền đập đầu vào tường tự sát. Không đợi hắn nói xong, Lý Ninh Ngọc liền vội vàng vọt vào phòng giam, cảnh tượng quả thật đúng như lời Trương Tam Bắc nói, nam nhân kia toàn thân đầy máu, đã sớm bị hành hạ đến không còn hình người, hắn dốc hết chút sức lực cuối cùng, tự kết liễu sinh mệnh bản thân. Sở trưởng, việc này, làm sao bây giờ a, chủ nhiệm bên kia, đã trễ thế này rồi, đừng quấy rầy chủ nhiệm, ngày mai tôi sẽ đích thân báo cáo với ông ấy. Lý Ninh Ngọc nhìn thi thể tàn tạ của giá cô, trong lòng lướt qua một tia thương hại, nhưng chớp mắt liền đã bị chán ghét thay thế. Thân là gián điệp mới vừa bắt đầu đã khuất phục kẻ địch, hèn yếu như vậy thật làm người khinh miệt. Huống hồ nguyên nhân chính là vì tên phản đồ này tiết lộ bí mật nên mới khơi dậy sóng gió lần này, cô chỉ hận mình không thể tự tay giết hắn. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Ninh Ngọc vừa lái xe tiến vào khuôn viên số 76, liền nhìn thấy một chiếc xe con cắm cờ mặt trời dừng ngay giữa sân, mặc dù là người Nhật nhưng lại không phải bảng số xe của Mai cơ quan. Trong lòng chợt trầm xuống, cô hỏi thăm lính canh phòng người đến đây là ai? Thẩm sở trưởng, người tới là khóa trưởng mới của Đặc Cao Khóa. Đúng như dự đoán, nên đến cuối cùng cũng đến rồi. Lý Ninh Ngọc bước nhanh xuyên qua hành lang, đi về phía văn phòng của Lý Sĩ Quần, chỉ đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy người bên trong đối thoại. Từ Mạn Trinh vẫn như cũ ngồi xem báo ở phòng ngoài, thấy cô đến, chỉ mỉm cười đưa ngón trỏ ra hiệu đừng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý chủ nhiệm, nghe nói các người đã kết thúc vụ án, có phải hiện tại đã có thể giao hung thủ giết người cho Đặc Cao Khóa chúng tôi rồi? Giọng nam khoảng chừng 35 tuổi, âm mũi rất nặng, từ phương thức cắn chữ là có thể nghe ra, điển hình của người Nhật nói tiếng Trung. Thiếu tá Okamura, anh cũng biết đấy, số 76 chúng tôi làm chuyện gì cũng phải thông qua sự phê chuẩn của Đại tướng Kagesa và Đại tá Seiki, phạm nhân này suy cho cùng vẫn là gián điệp quân thống, nếu tôi trực tiếp giao lại cho Đặc Cao Khóa, sợ rằng không hợp quy củ. Lý Sĩ Quần có vẻ không hề sợ vị thiếu tá Nhật Bản này, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nếu như tôi nói, đây là ý của Đại tướng Fujiwara thì sao? Thiếu tá Nanzo là học trò cưng của tiên sinh Fujiwara, hung thủ sát hại cô ấy, nhất định phải do Đặc Cao Khóa chúng tôi đích thân xử quyết. Việc này, chi bằng ngài để cho tiên sinh Fujiwara tự mình thương lượng với Đại tướng Kagesa đi, nếu không tôi cũng không dám tùy tiện bàn giao phạm nhân đâu. Ông có ý gì? Giọng nói của Okamura đã trở nên hết sức không kiên nhẫn, ngay lúc hắn sắp nổi giận, Lý Ninh Ngọc đẩy cửa tiến vào phòng. Thiếu tá, ngài không cần tranh cãi nữa, bởi vì tối hôm qua hung thủ đã tự vẫn. Lý Ninh Ngọc hướng về phía nam nhân lễ phép mỉm cười, lúc này mới thấy rõ mặt mũi của Okamura. Vẻ ngoài cường tráng, làn da ngăm đen, bên trên môi giữ một hàng rear map phổ biến của người Nhật. Cái gì, Lý Sĩ Quần cùng Okamura Kasuhiko gần như đồng thanh hô lên. Chuyện tối hôm qua, sao bây giờ cô mới báo cáo? Lý Sĩ Quần kìm nén lửa giận cũng quên trách cứ Lý Ninh Ngọc không mời mà tới. Lý Ninh Ngọc giả trang vô tội, Tối hôm qua ngài cùng phu nhân đi xem kịch, tôi không tiện quấy rầy, sáng sớm tôi tới đây chính là muốn nói chuyện này với ngài, không biết ngài có khách. Được lắm, Okamura bỗng nhiên phát ra một trận cười lạnh, bắt đầu vỗ tay, làm người không rõ nguyên do. Hai vị người tung kẻ hứng diễn thật là hay, Lý Sĩ Quần bất mãn hỏi, thiếu tá nói lời này là có ý gì? Rõ ràng các ngươi không tìm ra được hung thủ sát hại thiếu tá Nanzo, cho nên tùy tiện bắt một tên gián điệp quân thống, đem tội danh đổ cho hắn, sau đó lại giết hắn, muốn chết không đối chứng, đúng không? Giá cô đã chính miệng thừa nhận hắn giết thiếu tá Nanzo à, Lý Sĩ Quần gấp gáp nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hy vọng cô có thể giúp giải thích. Lý Ninh Ngọc hiểu rõ trong lòng, đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Thiếu tá, 3 ngày trước tôi mới từ Hàng Châu điều tra vụ án cô Châu trở lại, nếu người này là dê thế tội mà chúng tôi tìm tới, chúng tôi cần gì phải hao công phí sức bày ra một vở diễn như vậy, còn dây dưa đến cả Tiểu Tổng. Cô chính là Thẩm Ngọc Điệp, người phụ trách điều tra. Okamura Kasuhiko cảm thấy nữ nhân này phản ứng nhạy bén, cực kỳ giống. Dạ oanh, mà Kumoko từng nhắc tới với hắn. Phải, thiếu tá Okamura, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, lễ phép đúng mực. Okamura Kasuhiko như có điều suy nghĩ, vẻ mặt làm người khó nắm bắt. Ngọc Điệp, đúng là một cái tên hay. Mỗi khi gió lay động, hồ điệp liền biến đổi vũ điệu của nó, sau đó đỗ lại trên nhành liễu. Là bài thơ haiku của đại sư Mitsuo, cô đã từng nghe qua. Hồi trước tôi từng đến Nhật Bản học y, cũng từng xem qua văn học của quý quốc, xem ra thiếu tá cũng là người phong nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc mỉm cười, khóe mắt liếc nhìn Lý Sĩ Quần, chỉ thấy hắn ném ánh mắt mong chờ về phía mình, như thể gửi gắm mọi hy vọng vào người cô. Hừ, Okamura lạnh lùng khịt một tiếng. Người hắn thật là xảo quyệt, đừng tưởng lấy lòng mấy câu, là có thể qua loa lừa bịp được. Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói, nghe nói cô ở Hàng Châu điều tra không thu hoạch được gì, ngược lại xác nhận cô Châu đã chết. Có thể các người đều đã bị giá cô đùa bỡn, hắn đang trêu đùa các người, để cho số 76 cùng Tiểu Tổng hoài nghi lẫn nhau. Nghe hắn nói như vậy, Lý Sĩ Quần bỗng nhiên cũng cảm thấy bản thân trúng bẫy của giá cô, khó trách hắn muốn tự sát, hóa ra ngay từ đầu lời khai chính là giả, uổng công lãng phí tinh lực của bọn họ, hèn hạ vô sỉ. Sắc mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ khó coi, lại còn để cho người Nhật có cơ hội cười nhạo Thẩm Ngọc Điệp, tại sao không sớm một chút nói cho hắn biết. Lý Ninh Ngọc không nhanh không chậm mở miệng phản kích. Thiếu tá, hình như ngài đang tự mâu thuẫn, dựa theo cách nói của ngài, nếu chúng tôi bị giá cô lừa gạt, vậy thì hắn càng không thể là dê thế tội chúng tôi tìm tới, không phải sao? Đáng ghét, Okamura thầm nghĩ, nữ nhân này thật là miệng lưỡi trơn tru, hắn giận đến rìa mép khẽ run. Chết không đối chứng, không tận mắt nhìn thấy hung thủ giết người, tôi sẽ không chấp nhận kết quả điều tra này, tôi nghĩ đại tướng Fujiwara cũng sẽ không chấp nhận. Vậy thì vụ án của thiếu tá Nanzo? Lý Sĩ Quần hỏi, tôi sẽ báo lên đại tướng Fujiwara, chờ ông ấy định đoạt. Dứt lời, Okamura liền nhấc chân rời khỏi văn phòng. Lý Sĩ Quần nhìn Lý Ninh Ngọc giận không chỗ phát tiết. Chuyện gì xảy ra, tại sao không nói sớm một chút, làm tôi không có một chút chuẩn bị nào? Lý Ninh Ngọc vô tội nói, chủ nhiệm, lần trước chị dâu nói với tôi, ngài đã rất lâu không cùng chị ấy xem kịch rồi, ngày hôm qua hiếm có được một lần, tôi cũng không muốn làm chị ấy mất hứng. Huống hồ tôi cũng không ngờ Okamura này tới đột nhiên như vậy. Lời này nói cũng có lý, nghe nói Okamura chỉ mới tới Thượng Hải vào hôm qua, không ngờ hôm nay đã đến Hưng Sư vấn tội đòi phạm nhân rồi, làm cho người trở tay không kịp. Không nói chuyện đó nữa, bây giờ người cũng chết rồi, cô nói xem tôi hiện tại làm sao báo cáo với Kê Minh Tử. Lý Sĩ Quần mặt mày âm trầm, hắn vốn dự định qua loa kết án, lại không ngờ giá cô đột nhiên tự sát. Ban nãy tôi cảm thấy Okamura có vài lời nói đúng, có thể chúng ta thật sự đã bị giá cô đùa bỡn. Không để Lý Sĩ Quần kịp biến sắc, Lý Ninh Ngọc lập tức nói. Bất kể những lời khai kia là thật hay giả, phạm nhân tự sát trước khi kết án, truyền ra ngoài cũng sẽ là số 76 chúng ta không làm tròn chức trách. Hiện tại chết không đối chứng, tra thêm nữa quả thật là lãng phí nhân lực. Theo tôi thấy, chi bằng cứ nói là ngài chọc thủng lời nói dối của giá cô, thuận lợi lấy được khẩu cung, trong lúc chuẩn bị rời khỏi, phạm nhân đột nhiên bạo phát công kích ngài, dưới tình thế cấp bách ngài nổ súng bắn chết phạm nhân, như vậy thế nào? Dứt lời, Lý Ninh Ngọc đem bản báo cáo kết án đã chỉnh sửa hoàn thiện trong tay đặt lên bàn làm việc, khẩu cung bên trong đã sớm chuẩn bị tốt, thậm chí còn có chỉ tay xác nhận của giá cô. Lý Sĩ Quần tuy vẫn còn lo lắng, song cũng không có biện pháp khác tốt hơn, chỉ đành phải tiếp nhận đề nghị của cô. Bằng cách này, vụ án cô Châu sẽ có thể hoàn toàn kết án, lão thương và lão quỷ sẽ không lại bị uy hiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong hết thảy, đi ra khỏi tòa nhà, lo âu trong lòng Lý Ninh Ngọc buông xuống hơn nửa. Cuồng phong nổi dậy, sấm chớp rền vang, cơn mưa cuối hè trút xuống như thác đổ. Lý Ninh Ngọc cũng không vội trú mưa, mặc cho tiếng gió gào thét bên tai, hạt mưa lớn thấm ướt mái đầu, cô bước đi trong mưa, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Giết chết được hung thủ 11 năm trước, nhiệm vụ nhìn như không cách nào hoàn thành này, cuối cùng đã được thực hiện theo đúng kế hoạch của cô. Cô tin rằng, lão thương tiền nhiệm nhất định sẽ rất vui mừng thanh thản. Cô biết Okamura Kazuhiko nhất định sẽ không từ bỏ tra xét, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được ai mới là thủ phạm thật sự đằng sau. Bởi vì đó là một người đã chết, một cái bóng cô độc không phải người cũng không phải quỷ, không còn tồn tại trong bất cứ hồ sơ nào, cô ảnh. Ván cược này, cô thắng chắc, trừ phi, ở thành Hàng Châu, Cố Hiểu Mộng ngồi một mình trong vườn hoa của nhà. Trời sắp đổ mưa, cuồng phong thổi bay lá cây rải rác trên không trung, cô đưa tay ra tiện tay bắt lấy một chiếc lá rơi, chăm chú thâm tình nhìn chiếc lá. Cô không hề hoang mang, cũng không có mất mát, bởi vì cô tin tưởng, trong tương lai không xa, bản thân nhất định có thể đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, không phụ danh hiệu lão quỷ này. Đêm đen vẫn chưa tan, con đường truy đuổi mục tiêu còn nhiều trở ngại, nhưng cô nhất định có thể làm thật tốt mọi việc. Cô muốn đồng hành với Lý Ninh Ngọc cùng nhau mang quốc gia này đến thời đại Hoàng Kim. Cô tin tưởng như vậy. Cố Dân Trương đứng trên ban công lầu 2, trầm mặc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng trong sân. Ông biết con gái mình đã sớm không còn là đứa trẻ núp dưới bóng phụ thân né mưa tránh gió. Sau trận phong ba này, trái tim con bé đã không còn mê man nữa. Hai đứa con gái của ông, hiện tại đều bước đi trên mũi dao sắc nhọn. Lần này, ông nhất định phải bảo hộ chúng an toàn. Okamura Kazuhiko lái xe băng xuyên qua trận mưa chút nước. Hung thủ nhất định là người khác, hắn phải bắt được kẻ đó, bắt được hung thủ đã sát hại người yêu của mình. Cho dù hắn vẫn không biết kẻ đó ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng, không lâu sau, đối phương nhất định sẽ hoàn toàn bại lộ. Hắn phải đích thân đem kẻ đó xé tan thành từng mảnh, hắn thề. Cách chương.